Thành trì tận thế, chương 39, đặt mình vào nguy hiểm hạ. Góc truyện audio.com. Này, đã lâu không gặp, cô nàng mập, Lưu Thiên Lương cười hì hì phất phất tay đối với hoạt thi to mọng trong tủ chén. Hoạt thi này khi còn sống rõ ràng cho thấy nữ mập mạp lại ăn mặc một thân quần đỏ chói mắt. Nằm ngang tại một tổ phía dưới cùng trong tủ vỏ sát. Làm sao nàng có thể đem một thân đại thịt mỡ của mình chen vào trong không gian hẹp như vậy? Nhưng mà đi vào thì dễ, ra thì khó, toàn thân cô nàng mập chỉ có một đầu còn có thể cử động. Những bộ vị khác tất cả đều một mực kẹt tại trong tủ chén. Muốn động cũng không có thể động, vẫn mở một cái miệng rộng xấu xí la hét, ngươi tới hay vẫn là ta tới? Lưu Thiên Lương chậm rãi đi vào rồi chuyển đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lan. Nhưng mà Tiêu Lan lại có chút khó khăn nói. Hay là thôi đi, dù sao nàng cũng là ra không được. Giết nàng hay không thì cũng không khác nhau bao nhiêu. Ai, Tiêu Lan, ngươi nhân từ như vậy thì một ngày nào đó sẽ hại ngươi. Lưu Thiên Lương rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Ước lượng ống tuyếp trong tay rồi đi nhanh hướng cô nàng béo đi lên. Đón lấy chỉ nghe một tiếng phụt, ống tuyếp sắc bén lập tức xuyên thủng đầu cô nàng béo. Mà toàn thân cô nàng béo cũng đột nhiên hung hăng co lại. Giống như một món đồ chơi em bé bị hết pin vậy. Chậm rãi thõng đầu xuống. Không cần cảm tạ ta, cô nàng béo. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể đầu thai làm mỹ nữ thon thả đi. Lưu Thiên Lương đem ống tuyếp trong tay rút ra. Tại trên chiếc quần đỏ của cô nàng béo xoa xoa. Sau đó xoay người đi đến sau bàn công tác. Nhìn lông mày Tiêu Lan có chút cau lại cười nói. Tiêu Đồng, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là lừa trên gạt dưới. Xôn xao rồi, Lưu Thiên Lương tiện tay kéo ra ngăn tủ bàn làm việc. Đống lớn đồ vật bên trong lập tức dũng mãnh rơi ra đầy đất. Mà Tiêu Lan đầy vẻ khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất rơi ra toàn là thực phẩm. Bất khả tư nghị nói ra. Chuyện này, đây đều là của cô nàng béo hay sao? Lưu Thiên Lương cười gật gật đầu. Trực tiếp xé mở một bao khoai tây chiên trên mặt đất hướng trong miệng nhét vào một miếng. Cười nói, cô gái mập nhỏ 10 phút không ăn cái gì thì sẽ liền khó chịu. Ta thời điểm mỗi lần tới tìm nàng thanh lý phí dụng. Trên mặt biên lai đưa cho ta toàn là dấu tay dính đầy dầu mỡ. Ta biết ngay nàng nhất định là trốn trong phòng làm việc vụng trộm ăn cái gì. Không phải vậy nàng cũng không mập được như vậy. Stop đê, ngươi cũng không gầy được điểm nào. Tiêu Lan tràn đầy khinh thường mà liếc Lưu Thiên Lương. Sau đó cười khổ lắc đầu. Cho tới tấm hoàn cảnh như bây giờ này. Nàng căn bản cũng không có nửa điểm tâm tình lại đi truy cứu những công nhân trái với điều lệ kia rồi. Vô luận như thế nào người ta hiện tại cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ có điều nhìn đống thực phẩm trên mặt đất, nàng vẫn là rất bất đắc dĩ nói. Ai, chỉ tiếc đều là một ít thức ăn vặt, chiếm diện tích không nói. Căn bản còn không có chút giá trị dinh dưỡng gì. Ngươi cũng chớ xem thường những thức ăn vặt này. Lưu Thiên Lương vui dạo dực tìm đến một cái túi laptop hai vai. Đem đống thức ăn vặt kia đều xé mở một cái lỗ hổng. Đem không khí bên trong bỏ qua xong. Một tia ý thức nhét vào trong ba lô. Cười nói, những thức ăn vặt này cũng có chỗ tốt của nó. Vậy thì là có thể mang đến cao số lượng. Thời điểm thực đến sơn cùng thủy tận. Một bao có thể để cho chúng ta chống đỡ thêm một ngày. Cũng không đến mức chết đói. Thực đến lúc đó. Ta tình nguyện lựa chọn tự sát cũng không muốn đem mình chết đói. Tiêu Lan hữu khí vô lực nở nụ cười thảm. Sau đó vươn tay đối với Lưu Thiên Lương nói ra. Đem ba lô đưa ta cõng đi. Người ở phía trước mở đường mà mang nó sẽ rất bất tiện. Lưu Thiên Lương không nói hai lời liền đem ba lô giao cho Tiêu Lan. Đi ra ngoài mang theo nàng tiếp tục thận trọng đi phía trước tìm tòi. Mà bọn họ thân ở cái đầu hành lang cũng không có bị nổ tung tàn sát bừa bãi này. Hai người đi một đường vơ vét, Tiêu Lan rất nhanh chóng mà tức giận phát hiện, thì ra cũng không chỉ trong bàn của cô nàng mập có đồ á. Ở bên trong bàn công tác của rất nhiều nữ nhân viên đều hoặc nhiều hoặc ít giấu một chút. Cái gì hạt dưa hay chút thức ăn vặt linh tinh, cơ hồ khiến chiếm gần phân nửa ba lô của nàng. Hừ, Lưu Thiên Lương một mực oai phong lẫm liệt đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt ngưng trọng làm cái thủ thế chờ có lên tiếng. Mang theo ống tuyếp thận trọng dán tại một màn tường chắn thủy tinh có treo một tấm màn vải mà quan sát văn phòng bên trong. Sau đó nhỏ giọng nói, bên trong có hai cái hoạt thi, ta giải quyết người nam kia, ngươi giải quyết người nữ này được không? Vì cái gì? Tiêu Lan lòng tràn đầy buồn bực nhìn Lưu Thiên Lương, thấp giọng hỏi, đây là phòng làm việc tổng hợp của bộ kinh lý, nàng mỗi ngày giảm béo lợi hại như vậy, văn phòng căn bản không khả năng có đồ ăn để cho ngươi tìm được. Chúng ta tại sao phải đi mạo hiểm như vậy? Ta mới không phải vì cái con nhỏ chuyên vuốt mông ngựa kia mà đi tìm phiền toái. Ngươi không thấy được cái con hoạt thi nam kia là bưu kiện viên sao? Ba lô trên lưng hắn lớn như vậy thì bên trong nhất định sẽ có thứ tốt. Lưu Thiên Lương ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mở thân ra cho Tiêu Lan cẩn thận hướng bên trong quan sát. Mà hoạt thi mặc trang phục bưu kiện viên có màu đỏ đang mang một cái ba lô màu đen bị nhét căng phòng. Được rồi, Tiểu Lý giao cho ta đi. Tiêu Lan có chút không quá tình nguyện mà nhẹ gật đầu. Cho dù Lưu Thiên Lương đem cái con nữ hoạt thi kia định nghĩa là vuốt mông ngựa. Nhưng Tiêu Lan lại cho rằng năng lực của nàng vẫn luôn rất xuất sắc. Bất quá mọi người hiện tại cũng đã là người của hai thế giới rồi. Vì sống sót, nàng cũng chỉ có thể tự tay đưa bộ hạ cũ của nàng một đoạn đường. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Thiên Lương cho Tiêu Lan một cái ánh mắt khích lệ. Cũng không có Mậu Mậu đột nhiên sẽ mở cửa xông đi vào. Mà là chạy tới một bên đem một cái thùng rác bằng đá cẩm thạch nặng nề. Rón rén đặt nằm ngang trước cửa. Lúc này cũng không cần hắn phải giải thích. Tiêu Lan cũng biết rằng hắn lại muốn sử dụng chiêu thức ác tha. Két, Lưu Thiên Lương khe khẽ đẩy mở cửa gỗ văn phòng màu nâu. Hai cái hoạt thi bị nhốt ở bên trong cơ hồ lập tức hướng trông lại. Cái con hoạt thi nam kia đi đầu gào rú một tiếng. Như người điên mà bước nhanh chân nhào thẳng đầu về phía trước. Mà Lưu Thiên Lương đã sớm có chuẩn bị thì cầm thật chặt ống tuyếp trong tay. Hai mắt giống như lang như hổ mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ chờ cái con hoạt thi ngốc này một đầu ngã quỵ thì hắn sẽ hung hăng đâm chọc đi lên. Có thể cũng không biết có phải hay không là đầu cái con hoạt thi này quá lớn. Hay là hắn xem thấu thủ đoạn ác tha của Lưu Thiên Lương. Rõ ràng một bước liền bước qua thùng rác cản ở trước cửa. Tạ ích Lưu Thiên Lương lập tức bị dọa đến lông tóc dựng đứng. Căn bản không nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng như vậy sẽ vượt đi qua. Hắn vội vàng liền hướng bên cạnh nhảy ra xa để né tránh hoạt thi công kích. Nhưng mà phản ứng thần kinh của cái con hoạt thi này rõ ràng cũng không chậm. Thân thể uốn éo lao thẳng về phía Tiêu Lan ở một bên. Mau tránh ra, Lưu Thiên Lương kinh hoàng hét to một tiếng. Nhưng mà tốc độ cái con hoạt thi này cực nhanh khiến cho Tiêu Lan căn bản không có thời gian phản ứng. Bóng đen nhoáng một cái lập tức cũng đã nhào tới trước mặt của nàng. Tiêu Lan không kịp đề phòng. Rõ ràng theo bản năng liền nhanh chóng thối lui, dưới chân vừa trượt vậy mà ngửa mặt ngã sấp xuống, thậm chí ngay cả ống tuyếp trong tay đều đã quên giơ lên. Lưu Thiên Lương trong lúc vội vàng không kịp nghĩ nhiều, một cái bước nhanh đến phía chứa, đưa tay liền hung hăng cầm ống tuyếp trong tay đút đi ra ngoài. Cảm giác trong tay đột nhiên trầm xuống lập tức đã nói cho hắn biết rằng tuyệt đối là đã đâm trúng. Nhưng mà đón lấy lại buông lỏng, ống tuyếp đâm trúng hốc mắt hoạt thi rõ ràng từ trên đầu hắn trượt đi ra ngoài. Gần kề chỉ đập vỡ vụn con mắt của nó, căn bản không có trọng thương đến não bộ bên trong. Leng keng, Lưu Thiên Lương tranh thủ thời gian thu tay lại để lại đâm tiếp. Nhưng mà động tác hoạt thi lại là một bản năng, trực tiếp đánh bay ống tuyếp trong tay hắn. Lưu Thiên Lương một tiếng quỷ kêu chạy đi muốn lui về phía sau. Hoạt thi dùng thân hình cao lớn cũng đã nhân thể đánh tới. Thoáng một phát khiến đè hắn bổ nhào xuống đất, sau đó nó liền mở ra miệng rộng hung hăng cắn một cái tại trên cánh tay của hắn. A hát, Lưu Thiên Lương phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. mạnh mẽ nắm chặt tóc Hoa Thi để cho nó ngẩng đầu lên. Hắn tại trên ống tay áo cánh tay xoẹt một tiếng đã bị Hoa Thi giật cái nát bấy. Nhưng mà kéo lấy tóc Hoa Thi cũng không thể thật tốt khống chế nó. Lưu Thiên Lương chỉ cảm thấy tay phải nắm chặt đầu nó đột nhiên buông lỏng. Toàn bộ da đầu của Hoa Thi rõ ràng đều bị hắn xé nát xuống dưới. Như một tấm vải rách treo trong tay hắn. Không đợi hắn hoảng sợ kịp phản ứng, Hoa Thi lại lần nữa cúi thấp đầu. Kết kết tật tật một ngụm lại cắn lấy ở trên cánh tay trái của hắn giống chó điên mà dốc sức liều mạng vung cái đầu. Phụt, một cây ống tuyếp bỗng nhiên hung hăng từ trong hốc mắt Hoa Thi đột phá đi ra. Mũi nhọn sắc bén cách cổ họng Lưu Thiên Lương cũng chỉ có vài cm. Lưu Thiên Lương hoàn toàn bị dọa đến bối rối ngơ ngác nhìn Hoa Thi ở trên người đột nhiên bất động. Một gương mặt béo phì đã sớm biến thành trắng bệch. Thiên Lương, người thế nào? Tiêu Lan vô cùng hốt hoảng hét to một tiếng. Nhưng mà còn có một con Hoa Thi khác đang chờ đợi nàng đi xử lý. Tiêu Lan rút ra ống tuyếp vội vàng chọc giết một con Hoa Thi khác đã bị trượt chân. Sau đó rút lại ống tuyếp lập tức quay người đánh tới. Lưu Thiên Lương lúc này đã bị dọa ngốc còn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nàng cố hết sức đem Hoa Thi từ trên người Lưu Thiên Lương xốc xuống dưới. Tràn đầy hoảng loạn quỳ trên mặt đất mà ôm lấy thân thể Lưu Thiên Lương. Tiêu Lan tận mắt nhìn thấy Hoa Thi liên tục hai lần cắn lấy trên cánh tay của hắn. Lưu Thiên Lương đau kêu to như heo bị cắt tiết, mà Lưu Thiên Lương tự nhiên là cái rắm phàm thai. Nếu như bị cắn chúng nhất định là sẽ 100% bị thi biến. Huống hồ Lưu Thiên Lương vẫn là vì cứu mình mới bị thương. Tiêu Lan nước mắt lập tức tuôn ra. Ôm thật chặt thân thể Lưu Thiên Lương ô ô thút thít nỉ non. Ngươi là đang vì ta khóc à? Lưu Thiên Lương tựa hồ hồi thần lại. Tiếng nói khàn khàn nhìn Tiêu Lan, nguyên gốc mặt béo phì chán ghét hôm nay đã tái nhợt giống như giấy. Mà Tiêu Lan đã trong lòng đại loạn, ôm hắn không ngừng gật đầu đừng lo lắng. Bất quá chính là chết một lần mà thôi, ai rồi cũng sẽ chết mà. Hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Lưu Thiên Lương rõ ràng xuất kỳ bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy ôn nhu vươn tay ra, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt rơi trên mặt Tiêu Lan, hư nhược cười thảm nói. Bất quá đợi lát nữa ngàn vạn nhớ rõ tại trên đầu ta dứt khoát đâm một nhát thật mạnh. Không thể để cho ta làm phiền hà ngươi, ngươi nhất định phải sống sót thật tốt. Mỹ Mỹ sống sót, ngươi có thể sống sót thì ta liền thỏa mãn. Nữ thần, của ta, không, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiêu Lan vô cùng thất thố quát to lên. Liều mạng dao động cái đầu, nước mắt trên mặt giống như ngọc trai rơi nhanh chóng rơi xuống. Nhưng mà trên mặt Lưu Thiên Lương lại hiện ra một vòng tiêu sái vui vẻ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt ướt át của Tiêu Lan, ôn nhu nói. Nữ thần, ngươi có biết hay không ta yêu ngươi có bao nhiêu khổ sao? Vì ta và ngươi thật sự nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Có lẽ trong con mắt cao quý của ngươi vĩnh viễn sẽ không rủ lòng thương ta. Nhưng chỉ cần ngươi có thể sống sót thật tốt, ta cho dù chết cũng là đáng rồi. Ta thật sự rất hy vọng kiếp sau còn có thể gặp gỡ ngươi. Dù là chỉ làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng vậy sẽ không oán không hối. Cách chương.